Hỉ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi, chương 3 thần bí nam tử đích lễ vật, góc truyện audio.com. Hắn kiếp này ghét nhất sinh vật đúng là nữ nhân, hơn nữa, nàng còn nhỏ như vậy hắn có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, phục hồi tinh thần lại lúc phát hiện trước mắt tiểu nha đầu chính điểm lấy mũi chân hướng chính mình trong ngực xem, hắn tâm thần khẽ động, ngoài ý muốn cúi người, đem trên tay tiểu linh sư phóng trên mặt đất. Minh Vũ nha này mới phát hiện hai cái tiểu sư tử là liên thể sư, nàng có chút đau lòng mà nói. Thừa dịp nhỏ, đem bọn chúng tách ra a, như vậy liền cùng một chỗ, không dễ dàng nuôi sống. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được cái tiểu nha đầu này thanh âm êm tai cực kỳ tựa như cực hạn thiên tiêu, từng chữ đều giống như gõ lấy lòng của hắn, hắn cảm giác chính mình tâm bang bang nhảy bắt đầu chuyển động, loại này tần suất là hắn chưa từng có qua đấy. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt dùng sức án lấy chính mình ngực ngăn cản trái tim cái loại này không bình thường kịch liệt nhảy lên. Hắn hít sâu một hồi lâu, mới chằm chằm vào Minh Vũ Nhan con mắt nói. Người có biện pháp không? Minh Vũ Nhan gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nếu như bây giờ là tại hiện đại, bằng nàng một tay xuất thần nhập hóa trình hình y thuật muốn tách ra này hai cái tiểu thú là lại dễ dàng bất quá rồi, chỉ là hiện tại chữa bệnh điều kiện có hạn, nàng cũng không có đao giải phẫu, càng không có các loại dụng cụ cùng dược phẩm, cũng chỉ là không tưởng rồi. Băng Sơn Nam Tử nhìn nàng một cái cố gắng dùng rất tùy ý ngữ khí nói. Vậy thì tách ra a, ta chờ ngươi. Hắn đem phía sau lưng dao phong cầm đặt lên bàn, ngồi xuống, lúc này kính lão đã lấy ra nước tại cho ăn hai cái liên thể tiểu linh sư. Chỉ là, hai cái tiểu linh sư bởi vì liền cùng một chỗ, lại không phối hợp, luôn ngã sấp xuống, bộ dáng rất là đáng thương, Minh Vũ Nhan đau lòng sờ lên đầu của bọn nó, như là làm xảy ra điều gì quyết định, nhanh chóng chạy đi. Nàng dùng một cái ăn cơm chén đi trong không gian lấy một chén đen xì nước, sau đó lại đi phòng bếp cầm một bả đao, lần nữa chạy ra, dọa được kính lão liên tục kêu to. Vũ Nhan nha đầu, người lấy đao làm cái gì, mau thả trở về, làm bị thương có thể sẽ không tốt. Nói xong đem trên tay nàng đao đoạt mất, sau đó cái gì cũng không nói đấy, tự mình đem đao lại thả lại đi phòng bếp. Minh Vũ Nhan ngơ ngác nhìn xem trống trơn tay, nhìn nhìn lại này hai cái nhiều lần ngã sấp xuống tiểu linh sư, lòng có không đành lòng chuẩn bị lại đi tìm một bả đao. Vừa đi một bước băng sơn nam tử lại đưa cho nàng một bả xinh xắn dao găm. Dùng cái này, Minh Vũ Nhan tiếp nhận dao găm ở bên cạnh đối với tiểu linh sư so đo, phát hiện dao găm thật đúng là không được quá nhỏ rồi. Bỗng nhiên, nàng hai mắt tỏa sáng, đối với băng sơn nam tử nói. Đàn của ngươi dây cung có thể cho ta mượn dùng thoáng một phát sao? Băng sơn nam tử không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu. Tốt, thấy hắn đồng ý, Minh Vũ Nhan đi qua cầm lấy dao găm. Đạp đạp, hai cái, sẽ đem trong đó một căn dây đàn cho cắt đứt cả kinh băng sơn nam tử mắt choáng váng. Đây chính là thượng cổ bảo cầm, dao phong cầm a hát. Hơn nữa còn là hắn ý định tiễn đưa hắn sư huynh sinh nhật lễ vật này. Góc truyện audio.com. Minh Vũ Nhan cũng không có lưu ý đến băng sơn nam tử biểu lộ, nàng sờ lên hai cái tiểu linh sư thân thể thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó ngược lại hơi có chút màu đen chất lỏng tại hai cái tiểu linh sư tương liên địa phương, ngay sau đó cầm lấy trên tay dây đàn dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ cắt tại tương liên chỗ, hai cái linh sư ra thịt chia lìa, nàng mau nữa nhanh chóng rót màu đen chất lỏng. Toàn bộ quá trình không có vượt qua nửa phút, hai cái linh sư tự chia lìa trở thành thân thể, hơn nữa máu đều không có chảy, xem hai cái tiểu thú vui mừng cảm giác còn không có có di chứng, băng sơn nam tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm Minh Vũ Nhan, trong lòng hiện ra một vòng thần bí ôn nhu, bạn muốn nói gì, gặp kính lão đã tới, hắn theo trong tay áo lấy ra một mặt xanh ngọc lệnh bài đưa cho Minh Vũ Nhan. Cái này tặng cho ngươi, nói xong hắn ôm lấy dưới mặt đất một cái linh sư, lại đối với Minh Vũ Nhan nói. Hỗn độn bảo bảo, này một cái khác chỉ linh sư tặng cho ngươi rồi, còn có dao găm cũng tiễn đưa ngươi. Nói xong, hắn dưới chân bình không xuất hiện một thanh kiếm, kiếm mang theo này băng sơn Mỹ Nam nhoáng một cái tựu biến mất. Kính lão nhìn xem một màn này, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Nguyên lai là ngự thiên học viện nhân, khó trách trên tay có loại này cao đẳng linh sủng. Nói xong hắn mới lại phát hiện Minh Vũ Nhan trong tay dắt lấy một cái lệnh bài, hắn nhìn thoáng qua, lập tức nở nụ cười. Vũ Nhan đâu, thật sự là thượng thiên chiếu cố ngươi a hát, người kia rõ ràng đưa ngươi vạn kim khó cầu ngự thiên lệnh bài, thật tốt quá, như vậy ngươi có thể đi ngự thiên học viện đào tạo sâu rồi. Kính lão hưng phấn nói không ngừng, Minh Vũ Nhan đã nghe không được rồi, nàng suy nghĩ cái kia đeo mặt nạ băng sơn nam nhân là ai? Tại sao phải tiễn đưa nàng linh sủng cùng lệnh bài? Thật sự chỉ là cảm tạ sao? Cách chương.